Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 73 TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 20, trở về tìm lại thân thế, góc chuyện audio.com. Một loáng đã giải quyết xong phân nửa người, đám người còn lại biết sợ lùi lại phía sau như gặp quỷ. Nhược phụ bước lên một bước đám người liền lùi một bước, ách mình đáng sợ vậy ư, đám người trong lòng gào thét. Bọn họ là thấy hài tử vô hại ai ngờ lại đụng chúng tu la ác quỷ. Bọn họ nghe nói huyết tộc cũng giống như tộc người sói của họ sợ dao bạc cô ta lại sử dụng dao bạc giết bọn họ quá tà môn rồi. Giờ phút này đám người hoảng sợ đôi mắt cảnh giác theo dõi từng hành động của nhược vũ. Cô chỉ vào tên mập đã bị đánh thành cái đầu heo vẻ mặt xanh tím nói, ngươi ra đây, tên mập bị chỉ đích danh nhìn trái nhìn phải. Đám người im lặng chỉ âm thầm mặc niệm trong lòng cho tên mập biết trước số phận dù sợ sệt nhưng cũng không dám làm trái lệnh. Hắn lê từng bước nặng nề đi lên phía trước lắp bắp tiểu tổ tông cầu xin ngài đừng giết tôi không biết gì cả. Nhược vũ trầm mặc mắng không có tiền đồ, nhược vũ mở miệng hỏi ai sai các ngươi tới đây, không nói ta liền ném ngươi vào đống dao bạc. Vẻ mặt nhược vũ không như nói đùa, cô từ từ lôi ra đống dao bạc trong hộp ra vứt ra phía trước, đám người mau chóng né sang một bên. Ánh mắt chờ đợi tên mập hoảng sợ định mở miệng. Lại bị người mặc áo choàng đen di chuyển tốc độ như tia chớp đến đưa tay moi tim giết chết. Hắn ta liếm lấy máu từ quả tim còn đập vừa được lấy ra, trong cổ nhược vũ dâng lên cảm giác buồn nôn. Cô cố nén nuốt trở về gương mặt sắc lạnh đối mặt nhìn hắn ta, gió thổi mạnh. Mũ choàng đầu của hắn ta bị thổi rơi lộ ra gương mặt xoáy khí mạnh mẽ, hắn ta mau chóng kéo lại mũ choàng nâng mắt nhìn huyết tộc trước mặt mở lời. Ngươi là Elise Hega, chợt đánh được kha khá tộc người sói của ta cơ đấy, nhược vũ cầm chặt dao bạc trong tay gật đầu đáp. Đúng ta là Elise Hega hân hạnh gặp mặt sói vương, còn về chuyện tộc nhân của ngài bọn họ đã nhường thôi. Hắn ta nghe câu trả lời chỉ cười rồi cúi người chào hỏi ta là Úp Gang hân hạnh gặp nữ vương tương lai. Nhược vũ gật đầu thì sau lưng đột nhiên cảm giác đau nhói trong miệng lan tỏa mùi máu tươi, cô phun ra ngụm máu xoay người nhìn người phía sau. Hóa ra là Anvoa đánh Úp, đúng thật hắn ta chưa bao giờ làm cô thất vọng a. Tiếng hét lớn chói tai của một nữ học viên vừa đến chứng cảnh Anvoa đánh Úp nhược vũ. Anvoa nhìn lại xung quanh toàn bộ huyết tộc đã đứng đó từ bao giờ mà sững người, các vị trưởng lão nhìn thấy mau chóng đi đến khống chế Anvoa. Dù hắn có hào quang nam chính nhưng chuyện này hắn không thể trở mình tẩy trắng rồi. Tộc người sói nhân cơ hội hỗn loạn mau chóng rời đi để lại Anvoa gánh toàn bộ trách nhiệm. Trưởng lão Tát Nhỉ lắc đầu đưa ánh mắt tội nghiệp bố thí cho Anvoa lại đỡ lấy nhược vũ mở miệng, tiểu tường vi có sao không? Từ lúc nãy kiếm người định chuyển lời thay đai lần điện hạ, ngài ấy trở về khu rừng phía tây rồi. Ai còn tên phản bội này, ta sẽ mang về hoàng cung định tội sau, người thấy thế nào, Lim Mặc rời đi rồi sao, mình còn chưa kịp hỏi xong đã đi. Nhược vũ qua loa trả lời ta không sao chỉ là hơi choáng váng, cứ làm theo quy định là được, cô đi đến cạnh Anvoa ngồi xuống nén nhỏ giọng. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, cảm ơn công tử Anvoa đã phối hợp, Anvoa biết bản thân hắn đã bị mắc lừa giờ phút này không thể bình tĩnh nữa. Hắn ta điên cuồng hét to, là cô Elise, cô gài bẫy ta, mọi chuyện này do cô đã tính trước tất cả phải không? Nhược vũ chỉ cười lạnh chào phúng ẩn ý rồi rời đi, ai sẽ tin ngươi chứ Anvoa, cha nam, phía học viên xôn xao bàn luận. Riêng Tuệ Hân đứng trong góc cười mãn nguyện. Nhược vũ đi vài bước trong đầu ý thức không rõ choáng váng sau đó lại nghe âm thanh có người gọi tên cô rồi dần dần mất đi ý thức cách chương.